tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 041. Tử chiến, hiện tại vì ngươi ngăn súng người ngã xuống, ngươi là nghĩ phải tiếp tục phí lời kéo dài thời gian, làm cho nàng lên lại chịu một trận đánh. Hãy tìm người khác thế ngươi chịu đòn. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không vội vã. Hắn có đủ nhiều thời gian bồi Phan An phí lời. Phan An cũng không cho là như vậy. Phan An rất rõ ràng người này kiên trì rất kém cỏi. Hơn nửa thời điểm đều là nói xong liền táo bạo hất bàn. Có thể kéo một phút, liền là một phút. Phan An vừa suy nghĩ dưới đối sách, vừa nói, ta có chút ngạc nhiên. Nữ nhân bên cạnh ngươi, có thể có mấy cái sống sót. Bạo lực, Thanh Sơn Ngân Thứ trực tiếp nhất thể hiện không phải phí lời nhiều, mà là bạo lực, cáu kỉnh vậy bạo lực. Thanh Sơn Ngân Thứ tâm tình rất tốt cười cợt, một tay chống nạnh, đứng tại chỗ tự hào nói, đừng xem ta táo bạo, háo sắc, còn đánh nữ nhân, ở 99% trong mắt nữ nhân, ta nhưng là chất lượng tốt tài nguyên. Phan An trầm mặc không nói, đối phương nói có đúng không là nói thật, hắn biết rõ. Thanh Sơn Ngân Thứ xem ra rất yêu thích cái đề tài này. Dùng khinh bỉ biểu tình tiếp tục nói, ta đối với ngươi thế giới này không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu ta nói a, ngươi bên này nữ nhân, hoặc là bị ta đánh chết, hoặc là chính là chủ công nịnh nọt ta, trở thành ta nữ nô, đặc biệt là một ít hám làm giàu nữ loại hình a. Ta ngược lại thật ra không ngại nuôi mấy cái vui đùa một chút. Người này chính là một cái không phù hợp đương thời đạo đức quan người. Cùng Phan An thuộc về không đồng đạo trên đường hai loại người. Ta không thể nào hiểu được ngươi loại hành vi này. Ta là căn cứ tình huống của ta đến thiết tưởng. Đến ta tình trạng này, đơn thuần trên thân thể cảm giác đã nhỏ bé không đáng kể. Ta đối với mình năng lực khống chế cũng đã sớm đến sẽ không bị đơn thuần tâm tình ảnh hưởng mức độ. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, cường rất nhiều rất nhiều. Sở dĩ không thể nào hiểu được hành vi của ngươi. Hành vi của ngươi cùng ý nghĩ, dưới cái nhìn của ta chính là ở trong vũng bùn lăn lộn. Không hề có một chút nào hướng về ngôi sao trong biển rộng đi xem biểu hiện. Thanh Sơn Ngân Thứ khinh thường nói, ngươi như thế nhìn lời nói, đúng là không có sai, nhưng ngươi chính là ngươi, không phải ta, ngươi là không thể nào hiểu được ta loại này vô địch cô quạnh. Ta chỉ là cho mình tìm điểm việc vui mà thôi, ngươi chính là nghĩ quá nhiều rồi. Phan An y nguyên là không hiểu, tượng ngươi cường giả loại này, không nên hướng về càng mạnh hơn con đường phát triển. Ngươi nên có thể thông qua hệ thống tìm tới càng cao hơn cường giả. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, đúng là tồn tại những kia mạnh hơn ngươi tồn tại. Ngươi biết quá nhiều, không có người quy định, cường giả nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thanh Sơn Ngân Thứ lờ mờ nhìn Phan An, có chút người trời sinh chính là mạnh, liền tỷ như ta rất mạnh, cho nên ta yêu thích như thế nào. Mắc mớ gì tới ngươi? Đến phiên ngươi ở trong này mù so một chút. Quy định ta nhất định phải làm sao? Phan An tức khắc liền không nói gì. Vì kéo dài thời gian, không thể không tiếp tục nói. Cho dù chết, ta cũng muốn chết hiểu rõ một chút. Ngươi muốn dẫn đi tự nhiên chi tử lời nói, ta còn có thể lý giải. Nhưng ta vẫn luôn là không hiểu. Ngươi vì sao lại chú ý tới ta? Ta nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi người này phí lời làm sao nhiều như vậy? Thanh Sơn Ngân Thứ đã thiếu kiên nhẫn, híp mắt lạnh lùng nhìn Phan An, muốn đánh cũng nhanh chút đánh. Ta đáng ghét nhất người khác nên động thủ không động thủ, liền đứng ở nơi đó phí lời. Rõ ràng phí lời chính là chính hắn. Phan An chân thành nhìn kỹ người này, không đánh có được hay không? Ta cảm thấy chúng ta tất yếu tốt thật yên tĩnh nói một chút. Ta có thể cảm giác được, ngươi đối tự nhiên chi tử sức mạnh cũng không coi trọng. cũng không phải là bởi vì ta nhỏ yếu liền đến bắt nạt ta. Ta nghĩ chúng ta nhất định có hỗ lợi hỗ huệ. Phan An lời còn chưa nói hết, bên kia cái kia một mặt táo bạo rác rưởi liền vọt tới. Tốc độ của hắn không một chút nào nhanh, là loại kia có thể để người ta nhìn thấy tốc độ, nhìn thấy động tác, đánh tới người thời điểm mới càng có cảm giác. Quá thần bí, sự tình sẽ không có bạo lực như vậy động tác cảm rồi. Phan An vẫn luôn ở cảnh giác động tác của người này. Cùng thiên nữ không giống, Phan An rất rõ ràng đối phương là một cái từ trong xương liền rõ ràng lộ ra bạo lực cặn. Cái gọi là hòa đàm, Phan An vẫn chưa nghĩ quá. Thân thể trong nháy mắt liền hóa thành khí thể. Sau một khắc, xuất hiện tại Phan An nguyên bản địa phương chính là một cái hai con mắt lóng lánh màu vàng chói lọi. Trên người mặc màu hoàng kim hiền giả trường bào, cầm trong tay cự sao sao trượng cùng sách nhân loại nam tính. Ở nắm đấm đánh tới thời điểm, hiển hiện ra thực thể sơ tâm thủ hộ liền trực tiếp đem khảm nạm mặt kính pháp trượng đối hướng về phía Thanh Sơn Ngân Thứ. Ở sơ tâm thủ hộ sau đầu khu vực, bản kia ghi chép đại lượng tin tức sách bắt đầu trôi nổi ở giữa không trung nhanh chóng chuyển động. Trang sách, cải thiên hoán địa, màu trắng bóng mờ từ trong gương lao nhanh mà ra, có cùng người bình thường dáng dấp nhân loại, cũng có các loại động vật cùng xe cộ, những thứ này đều là Phan An những năm này ghi chép. Bao quát hết thảy bị sơ tâm thủ hộ ghi chép xuống phục chế thể. Một cái lại một cái màu trắng giả tạo vật cùng cái kia thường thường không có gì lạ nắm đấm đụng nhau, ở trong mỗi nháy mắt bên trong, chính là ngưng tụ chúng nhiều thời gian cùng ký ức sức mạnh. Ở đây không tới nửa giây thời điểm, Thanh Sơn Ngân Thứ nắm đấm liền nát tan Phan An dùng thời gian 10 năm thu thập mà đến phần lớn. Thu gom, một giây sau, sơ tâm thủ hộ liền trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại một nơi khác, tránh né rơi mất Thanh Sơn Ngân Thứ nắm đấm. Trên địa cầu người và sinh vật đã vô pháp ngăn cản người này mảy may. Phan An thu thập những vật bình thường kia, vào lúc này tác dụng duy nhất chính là thông qua bị Phan An cùng sơ tâm thủ hộ đưa mà ngăn cản nắm đấm kia một chút sức mạnh. Thanh Sơn Ngân Thứ chỉ là một quyền liền đánh nát rất nhiều thứ. Đang nhìn đến sơ tâm thủ hộ xuất hiện ở một bên sau, liền đứng tại chỗ nhìn vật này. Một chiêu này là thiên nữ giao cho ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi là từ 108 thức bên trong học được. Phan An y nguyên là không nghĩ ra làm sao chiến thắng cái này kẻ địch. Lúc này thản nhiên nói, là từ cùng thiên nữ trong chiến đấu lĩnh ngộ mà đến. Lần trước ở vòng cực bắc nơi đó cùng thiên nữ đánh một hồi, thiên nữ trực tiếp dùng một chiêu này liền để ta không thể làm gì. Ta ở bình thường bên trong liền có thể lĩnh ngộ một ít chiêu thức, không có đạo lý ở trong chiến đấu chịu thiệt, còn sao có nửa điểm tiến bộ. Thanh Sơn Ngân Thứ cười cợt, kia ngươi cùng ta sức chiến đấu lĩnh ngộ được cái gì rồi? Nói ra, để ta cười cười a. Tạm thời không có lĩnh ngộ ra đến. Ngươi phương thức chiến đấu, một điểm kỹ xảo cũng không thấy. Phan An nói xong nội tâm chân thực ý nghĩ. Hắn cùng người này chiến đấu, đúng là cảm giác một điểm ý nghĩa đều không có. Ta cùng thiên nữ lúc tỉ thí vẫn có thể nhìn thấy một ít kỹ xảo. Cùng ngươi liền một điểm đều không có, rất bình thường. Thanh Sơn Ngân Thứ vẩy vẩy tay, bởi vì ngươi coi như là trợn to hai mắt cũng không cách nào nhìn thấy ta toàn bộ, ta lại như là một bức tường, mà ngươi đến gần vách tường sau có khả năng nhìn thấy chỉ là trong mắt ngươi có thể nhìn thấy đồ vật, nhất định không thể nào hiểu được đến ta mạnh mẽ. Phan An không hề trả lời. Lúc này suy nghĩ làm sao động thủ, hắn biết rõ đã không có thời gian, trước mắt người này sẽ không vẫn cùng hắn phí lời. Thanh Sơn Ngân Thứ nhìn không nói lời nào Phan An, liền khinh bỉ quay đầu nhìn về phía vừa cái kia đã khôi phục sinh lợi, nhưng y nguyên là trang hôn mê bất tỉnh nữ nhân, sự kiên trì của ta đã không có. Một người phụ nữ đánh hai lần sau liền không có cái gì lạc thú có thể nói. Lần này liền giết rồi ngươi đi. Thiên nữ bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân đề phòng nhìn Thanh Sơn Ngân Thứ, đồng thời nôn nóng quát. Phan An, động thủ a! Lần này thiên nữ là học tập Phan An trước mưu kế. Định đem người để cho Phan An, chính mình chạy trốn, bất quá đang giống lên song sau. Sơ tâm thủ hộ liền thật hướng về Thanh Sơn Ngân Thứ đánh tới. Thiên nữ, không muốn chết, liền đem ngươi toàn bộ sức mạnh bày ra. Phan An không thể để cho thiên nữ chết đi. Thiên nữ nếu là chết rồi, Phan An một người thật không có biện pháp đối phó trước mắt cái này cường địch. Sơ tâm thủ hộ, ghi chép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.